Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng, chương 57, con người lại khóc cần dỗ dành ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Domin nhìn hai người trước mặt nói chuyện to đến nỗi anh không tập trung đọc sách được. Tôi rất thắc mắc hai người là mới gặp nhau đấy chứ. La Lan cùng Ân Ly quay lại, nhìn chằm chằm Domin, mặc kệ luôn. La Lan, biết tiểu ca ca bên thần săn bắn không? Biết, nhưng vẫn không đẹp bằng nữ thần mây, Jasmine, cô có biết không? Sao mà ta không biết được chứ? Domin, đi chơi chút không? Domin quay lại, đọc một đoạn trích bài đọc trong sách. Thiên thần chúng ta nên chăm chỉ học tập để tu dưỡng nhân quả cho kiếp người. Không nên sa đọa vào những thứ không liên quan. Ân Ly nhìn nam chính cùng La Lan cúi đầu, nói nhỏ vào tai cô. Domin hay làm vậy lắm, mình cứ nhiệt tình lên là được. Ân Ly thầm gật đầu, đứng dậy, tạm biệt bọn họ. Sắp tối rồi, cô còn đi làm việc. La Lan đợi Ân Ly rời đi, mới dịch người sang ngồi gần Domin. Jasmine, Domin, cậu thích cô ấy không? Domin dùng gương mặt tỉnh bơ trả lời lại La Lan, khiến La Lan lại phải ngậm mồm lại. Ân Ly bay về cầm bút lông duyệt một đống giấy tờ xuất hiện không biết lúc nào. Cứ như vậy, chăm chỉ đến mấy ngày liền, làm tốt công việc nguyên chủ hoàn thành 50, tỷ tỷ, nghỉ ngơi chút đi, nam chính hôm nay sẽ gặp nữ chính đó. Ừ, đi đây, Ân Ly gấp cuốn sách lại, giao phó việc còn lại cho tiểu thiên sư Kiêu. Đến vườn thiên đình, Ân Ly đáp xuống, nhìn xung quanh thấy La Lan, đang định gọi La Lan, thì ngay tức khắc khi cô vừa vẫy tay, La Lan liền chạy tới, kéo cô ngồi xổm xuống, bảo trật tự. Ân Ly nhìn La Lan, hướng mắt anh đang nhìn về nam nữ chính đang ở bồn nước gần đó. Chưa để Ân Ly nói gì, La Lan liền nói, là con của con nữ thần sắc đẹp, nữ thần Laia, Jasmine, rất đẹp phải không? Ừ, nhưng sao cậu lại cho Domin gặp, tập trung đi, nhìn kia, nghe tiếng La Lan nói, cô mới ngước lại xem, ở kia, nam chính đang ngước nhìn nữ chính, đôi mắt nam chính lơ mơ, nữ chính đang cười tươi. Đó là hình ảnh duy mỹ nhất. Nữ chính có gương mặt thanh thoát, sống mũi cao, đứng đấy liền có thể tỏa ra sự mị hoặc quyến rũ. Ân Ly vén cây cỏ ra, đi đến. Ân Ly đi quá nhanh, khiến La Lan chạy theo. Jasmine, Laia quay lại nhìn cô cười tươi tắn. Jasmine, chào bạn. Domin đưa gọng kính hướng về phía cô, Ân Ly cũng cười lại. Vừa đi qua, đã thấy Domin nói chuyện với một nữ thần xinh đẹp thế này. Ân Ly nhìn nữ chính, cười rất tươi. Xin chào, Jasmine, La Lan nhìn Ân Ly bắt đầu hành trình dụ dỗ nữ thần, liền tranh thủ ngồi xuống nói chuyện với Domin vẫn đang hướng mắt về Laia. La Lan buồn cười, mà hình như, là lần đầu thằng bạn gặp nữ thần sắc đẹp. Domin, có phải là không rời mắt được không? Domin chợt tỉnh lại, nhận thức mình vừa làm gì? Lại càng nhìn sâu Laia hơn, đó chính xác là mị lực của nữ thần sắc đẹp, bất giác tay anh bóp chặt lại quyển sách trong tay. Quyển sách mang tên, Những quyền năng của thần sắc đẹp. Lại nhìn về phía bên Ân Ly, chính cô ấy đã đưa cho anh cuốn này ngày hôm trước. Cô ấy, biết gì sao? Ân Ly nói chuyện với Laia xong liền nhanh chóng đi đến chỗ Domin cùng La Lan. La Lan ngó đằng sau lưng cô, không thấy bóng dáng thiếu nữ nào liền ỉu xìu. Ân Ly cười xéo, ta có ở đây mà ngươi còn ỉu xìu cái gì? Cô ấy bảo sắp đến, có lẽ yến tiệc trong này, cô ấy đến đây để tham gia yến tiệc gió. La Lan, ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, không ta. Chấm chấm, Jasmine, cô đúng là thiên sứ không có tiền đồ nhất mà tôi từng gặp. La Lan liền nhận ra Ân Ly chuẩn bị tấn công, liền nói xong một câu rồi chạy. Anh mà cũng có tiền đồ sao? Ân Ly quay lại, ánh mắt Domin vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Lan và cô thì như đồng loại gặp nhau mà thân, nhưng với Domin, nam chính thì cách trương.